Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359. Trốn nhập địa phủ, ngồi ở phía nam một cái ăn mặc trắng đen thông thiên đạo nhân hình bóng phát ra cười to một tiếng. Bần đạo Đông Long Đỉnh, không nghĩ tới lại đang, tại đạo hữu trong tay, cảm ơn đạo hữu hôm nay vật quy nguyên chủ. Đạo bào thêu hình mây dò xét đi ra, trong bầu trời kia lớn như vậy đích thực thần đỉnh trong khoảnh khắc động đung đưa. Ùng ục ục chuyển một cái, thoát khỏi bầu trời, rơi vào cái kia thần quang liễm tụ đạo bào bên trong. Thái thủ sơn cổ ích, Diêm La thiên tử xe yển không dám tin nhìn về phía cái kia ăn mặc hai màu đen trắng đạo bào chung. Niên đạo nhân, phong đô đạo nhân. Tiếp lấy vừa nhìn về phía bắc phương ăn mặc thanh niên mặc áo trắng đạo nhân. Ngồi ở dương kinh trước, liền giống như một tòa to lớn to tượng sơn thần. Trường bào màu trắng cùng tiên quang tràn lan, che khuất bầu trời. Hắn không thấy rõ mặt mũi, nhưng là nắm giữ phần lực lượng này. Khắp thiên hạ đều không tìm ra mấy cái. Thấy tận mắt phong đô đạo nhân cùng cổ ích xe yển trong nháy mắt liền nhận ra được. Phong đô đạo nhân lật bàn tay đưa ra, đã nhìn thấy bị Diêm La thiên tử chộp vào trong lòng bàn tay chín long đế tỷ trong khoảnh khắc. Thoát khỏi mà ra, mặc cho làm sao đè lại, cũng bắt không được. Cuối cùng biến thành một ánh hào quang chạy về phía bắc thiên. Rơi vào cái kia giống như thần ma quần áo trắng đạo nhân trong tay. Trong khoảnh khắc Diêm La thiên tử xe yển liền đã mất đi Đông Long đỉnh cái này dựng dưỡng mấy trăm năm tùy thân trọng bảo, còn có số mệnh trọng khí chín long đế tỷ, dương kinh thế cục cũng hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm giữ. Mặc màu đen thiên tử miệng bao xe yển sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Không biết là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì tức giận, ngươi hai người liên thủ thì như thế nào? Quả nhân vì Diêm La thiên tử, thân mang thần ma bất tử chi thân, coi như bọn người cũng không ngăn được quả nhân. Hôm nay quả nhân liền muốn nghịch thiên, thay trời đổi đất. Diêm Ma thiên tử lay động trường bào, theo trong hoàng thành đứng lên, hóa thành ngút trời hắc quang, nhô lên, nhưng là vào lúc này đã nhìn thấy bên trên bầu trời từng viên con cờ hóa hình mà ra. Trắng đen xen kẽ, chiếm cứ toàn bộ dương kinh bầu trời, mỗi một tòa cũng giống như một tòa núi lớn, ngăn cản muốn thoát khỏi tử cục này Diêm Ma thiên tử. Thiên tinh phong ma cục, thần chủ cổ ích lộ ra tay, hai người gần tháng bố trí, thần chủ cổ ích cầu thông sức mạnh đất trời, đem phía thế giới này hoàn toàn phong tỏa, giờ phút này Diêm Ma thiên tử không thể trốn đi đâu được. Bị cùng phong đô hai người áp chế gắt gao, toàn bộ dương kinh thế cục thay đổi trong nháy mắt. Trong nháy mắt thế cục dễ chuyển, để cho người ứng phó không kịp. Mới vừa vạn yêu quần ma cắn nuốt lớn bàn kinh đô, trong khoảnh khắc hóa làm kiến hôi, bị dìm ngập thiên tử trấn áp. Diêm La thiên tử tiếng cười càn rỡ còn tràn ngập ở chân trời. Trong nháy mắt hai vị giống như thần Phật một dạng tồn tại lấy thiên địa không cuộc cờ. Khóa lại Diêm Ma thiên tử. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Diêm Ma thiên tử tức giận điên cuồng hét lên. Hóa thành to lớn ma khu đụng vào bầu trời thiên tinh phong ma cục. Giống như một cái cá voi đụng phải một la thiên lưới. Cái kia thần ma bất tử chi thân đem trên trời liên tiếp con cờ lưới lớn đụng không ngừng hướng bầu trời nhô ra, giờ phút này một màn này, giống như cái kia con cá muốn tránh thoát la võng, nhưng là nơi đó la võng gắt gao ôm cái kia cá lớn. Mặc cho như thế nào tránh thoát, như thế nào muốn lưới rách mà ra, xông về bầu trời, cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt trông lên cái này không chung cùng tầng mây. Càng tránh thoát, càng cảm giác xa không thể chạm. Ta vì thần ma bất tử chi thân, Diêm Ma thiên tử, thế gian này còn có ai có thể phong được ta? Vào lúc này ngồi xếp bằng ở dương kinh bắc thanh niên đạo nhân chợt ra tay. Trong nháy mắt gian, trên trời con cờ toát ra ánh sáng màu trắng, biến thành từng đạo trắng đen trùm tia sáng chiếu khắp trên trời dưới đất. Con cờ lóe lên giống như chòm sao hội tụ, càng theo đạo nhân kia che trường, chòm sao rơi xuống, trắng đen con cờ hội tụ thành nhị sắc vòng xoáy, như cùng một tờ to lớn âm dương cối xay, đem cái kia thần ma chi khu cắn nuốt, mà dương kinh bên dưới bàn cờ, cũng đồng thời biến thành thực chất, lấy mắt thường có thể nhìn thấy. Trên mặt đất chân chính xuất hiện một cái cổ hương cổ sắc mênh mông bàn cờ, đem dương bên trên kinh thành mấy chục mét bầu trời cắt rời, bảo vệ toàn bộ dương kinh thiên địa. Nhất nam nhất bắc hai cái tiên nhân phảng phất chân chính tại đánh cờ, chẳng qua là cái này đánh cờ cảnh tượng không chút nào nhàn hạ thoải mái, lại chỉ có thể khiến người ta cảm thấy theo trong đáy lòng phát ra run rẩy cùng rung động. Cái kia Diêm La Thiên Tử thần ma bất tử chi thân ở nơi này bàn cờ và quân cờ trong lúc đó, cao đến ngàn mét thần ma thân thể bạo phát ra vượt xa xuất phàm người tưởng tượng sức mạnh. Nhất cử nhất động, vẫy tay một cái, đã nhìn thấy long trời lỡ đất, nhưng là thời khắc này, mọi người lại không cảm giác được cái kia thông thiên triệt địa sức mạnh. Trong mắt chỉ có Diêm Ma Thiên Tử chật vật giãy giụa. Cái kia âm dương cối xay không ngừng tiêu diệt hắn cái kia to lớn thần ma bất tử chi thân. Thông thiên triệt địa thần ma bất tử chi thân theo bên trên bầu trời áp đảo dưới đại địa, cuối cùng trực tiếp đè xuống trên bàn cờ. Theo cái kia phong đô đạo nhân che trưởng đè xuống, một người diệt vong lớn bàn xe yển, đường đường Diêm Ma Thiên Tử, lại giống như dưới trưởng con kiến hôi đè ở bên trên đại địa không tránh thoát. Vào lúc này thanh niên quần áo trắng đạo nhân mở miệng nói. Xe yển, cái này lớn bàn tiêu diệt Thiệu Quốc, hôm nay cũng diệt vong với ngươi tay. Mấy trăm năm nhân quả đã xong, tản đi chân long chi linh, có thể tự rời đi. Quả nhân cần gì phải bị người tha thứ, quả nhân mới là thần ma chi chủ. Diêm La Thiên Tử Xe Yển tức giận tới cực điểm, giờ phút này chật vật tư thái, để cho hắn xấu hổ tới cực điểm, nhưng là như cũ không chịu nhận thua. Hắn không chút nào cho là cái kia quần áo trắng đạo nhân khuyên nhủ là khuyên nhủ, ngược lại cảm thấy là triệt đầu triệt đuôi nhục nhã. Nhất theo sau cái kia hai màu đen trắng cối xay rơi xuống, toàn bộ Diêm Ma Thiên Tử thân thể đều trong khoảnh khắc băng tán, biến thành vô số khói đen máu thịt. A, quả nhân là bất tử đấy, thần ma bất tử chi thân, cho ta tụ. Nhưng là trong khoảnh khắc, theo Diêm La Thiên Tử gầm lên giận dữ, cái kia máu thịt lần nữa hội tụ, lần nữa biến thành thần ma bất tử chi thân. Diêm La Thiên Tử giống trong tiếng tràn đầy cuồng ngạo, không chút nào chịu nhận thua. Thần ma bất tử chi thân sức mạnh dành cho hắn giống như thượng cổ thần Phật tiên nhân cảm giác, để cho hắn cho là thế gian này đã không có người có thể ngăn cản hắn. Nhưng là giờ phút này trước mặt hai người này, trong nháy mắt liền đem hắn vỡ ra trên đất, không thể vươn mình, để cho tự nhận là cao cao tại thượng thần ma cùng đế vương hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái kia hai màu đen trắng cối xay không ngừng phai mờ, Diêm Ma Thiên Tử thần ma chi khu không ngừng bị khuấy tán, nhưng là trong nháy mắt lại lần nữa tụ hợp. Cái kia thần ma chi khu dù là bị khuấy tán trở thành từng giọt huyết dịch, cũng có thể trong khoảnh khắc tụ tập mà lên, tích huyết trọng sinh, thân ở chân chính thần thoại đồ án vị cách. Đây mới thật là thần ma chi khu. Nếu như không phải là Xe Yển thần hồn cùng chân linh không đủ cường đại, liền chân chính bước chân vào thất giai bất hủ chi cảnh. Bất quá giờ khắc này ở cái kia to mài khuấy diệt bên dưới, thần ma máu không ngừng bị hủy diệt tiêu tan, thần ma bất tử chi thân từng chút trở nên nhỏ thấp lên, bị Diêm Ma Thiên Tử nuốt chân long chi linh cũng từng cái tránh thoát thần ma bất tử chi thân trói buộc, từng cái bay ra, cái kia thần long dọc theo chân trời gào thét mà đi. Trong chớp mắt chạy về phía phương xa, tìm kiếm chủ nhân chân chính đi rồi. 9 con thần long một cái tiếp lấy một cái, tản mát ra long minh, biến mất ở phương thiên địa này. Cái này cũng đại biểu lớn bàn thiên mệnh đã mất. Lần kế chân long vị cách cùng trục lợi cuộc chiến lần nữa mở ra. 9 vị thiên mệnh chi tử lần nữa đấu võ người trong thiên hạ này chủ mệnh cách. Mà Dương Kinh bên trong, vừa mới bắt đầu ước chừng ngàn mét cao lớn thần ma bất tử chi thân, không ngừng tiêu tan đoàn tụ, đến phía sau chỉ còn lại không tới 200 mét, như cũ đang giãy giụa khổ sở. Trượng núi chi thần Kế Mông, cửu vĩ thiên hồ, huyết thần đồng tử những thứ này mới vừa còn hết sức giãy khỏi ra xe yển ma trưởng tồn tại. Thời khắc này nhìn lấy cái kia diêm ma thiên tử thảm trạng, lại không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có trong đáy lòng sâu đậm lạnh như băng cùng hoảng sợ. Thần chủ cổ ích, phong đô chân quân, cái này thật đúng là chẳng qua là tu sĩ sao? Nhân vật như vậy còn không có có thành tiên. Thời kỳ thượng cổ để lại đại năng, đều là kinh khủng như vậy. Cái kia nhất nam nhất bắc hai vị đạo nhân sức mạnh cùng khủng bố tư thái, giờ phút này sâu đậm ghi dấu ấn vào trái tim tất cả mọi người nội tình bên trong. Mà Dương Kinh mấy trăm ngàn trăm họ, còn có toàn bộ vương kỳ chi địa, không biết bao nhiêu bình minh trăm họ ngã đầu lễ bái. Một màn này ở trong mắt bọn họ không phải là thần Phật giáng thế. Như thế thế gian này còn có nhân vật gì có thể gọi là thần Phật? Tu hành môn phái, thế gia đại tộc giờ phút này xa xa ngắm nhìn Dương Kinh phương hướng, sợ đến hồn phi phách tán. Nguyên bản đến gần Dương Kinh rất nhiều yêu ma cùng tâm hoài quỷ thai chi đồ, trong khoảnh khắc điên cuồng hướng về chân trời bỏ chạy, đầu cũng không dám trở về. Mà giờ khắc này phảng phất đã tiến vào cùng đường bí lối diêm ma thiên tử, cả người bị phai mờ, chỉ còn lại một cái đầu lớn. Đầu lâu kia phát ra sau cùng một tiếng kêu gào. Diêm ma thiên tử thuộc về thần ma huyết mạch, chỗ sâu năng lực thiên phú phóng thích ra ngoài, thần thông u minh mở, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ kinh khủng đến cực hạn khí tức áp một bàn cờ cùng thiên tinh bên trên, che lại hết thảy sức mạnh. Ầm ầm, trong lúc đó, bên trên đại địa bàn cờ cùng bầu trời trắng đen vòng xoáy cùng bị xé nứt, phảng phất không chống đỡ được cái này khí tức kinh khủng. Ô, mà rơi trưởng đè xuống thanh niên đạo nhân, cũng phát ra một tiếng thắc mắc, phảng phất không nghĩ tới cái này Diêm La Thiên Tử còn có một chiêu này. Tất cả mọi người đều theo trong đáy lòng cảm giác được một cổ hoảng sợ mùi vị. Đó là tử vong cùng luân hồi khí tức. Ở trong mắt mọi người, một cánh to lớn màu đen cửa vào theo bên trên đại địa khuếch trương triển khai. Ùng ùng mở ra, cửa vào bên trong có thể nghe được ngàn tỷ người chết hồn phách đang gào thét. Quỷ linh cùng hung thần gào thét, mà nguyên bản tán lạc tại Dương Kinh bên trong, bởi vì địa sát đưa tới sinh ra quỷ vật, cùng với nguyên bản là dựa vào cơ duyên tu luyện thành hình âm quỷ hung thần, đang đối mặt tấm này to trước cửa, giống như gặp phải khắc tinh, bọn họ hoảng sợ nghĩ muốn trốn khỏi cánh cửa này vị trí. Nhưng là trong nháy mắt đã nhìn thấy hấp lực cường đại theo cửa vào bên trong truyền tới. Tất cả quỷ vật âm linh đều bị cắn nuốt. Trốn á, đây là địa phủ. Đây là địa phủ khí tức a. U minh địa phủ cửa chính, Diêm Ma thiên tử đem địa phủ cửa mở ra. Cửa này chỉ được phép vào không cho phép ra. Sau khi đi vào liền rơi vào âm tào địa phủ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về dương thế rồi. Chúng ta tội nghiệt, chỉ sẽ bị đánh vào bên trong luyện ngục. Từng cái hung thần ác quỷ giờ phút này nhìn thấy địa phủ này cửa mở ra, lại không có chút nào ý mừng rỡ, mà hoảng sợ tới cực điểm, bị cửa kia phi cắn nuốt vào trong, tự nhiên tản mát ra sâu đậm tuyệt vọng. Ngàn vạn hung thần ác quỷ, kể cả vô số bị Diêm La Thiên Tử hóa thành ma linh tồn tại, cùng nhau hóa thành một cái cuồn cuộn khủng bố quỷ vật Trường Hà. Nối đuôi bị cái kia cửa lớn cắn nuốt, mà Diêm Ma Thiên Tử hóa thành thần ma chi khu, cũng đi theo cùng nhau, xông vào tấm này nối thẳng U Minh cửa chính, rơi vào âm thế địa phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.